Lạc Tiêu đột nhiên nhớ tới việc gian lận của Mộ Cảnh Nhiên liền mở miệng. Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với Mộ Cảnh Nhiên sau khi bố cậu ta biết cậu ta gian lận không? Có chuyện gì sao? Đồng Khả Tinh tò mò mà hỏi. Ô, cách chương.